Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1900 phá vỡ tiên hoàn. Giang Nam như bị hai cổ lực đạo lôi kéo, khó có thể tiến thối. Nhất thời nhưng thật ra có chút bất đắc dĩ. Hắn hơi chút thí nghiệm một chút, chỉ cần hơi chút thả lỏng, liền có thể đem hai cổ lực đạo thả lỏng mở ra, chính là. Giang Nam Như lúc này là muốn đột phá, là muốn thăng cấp, tuy nói, lúc này có thể nhẹ nhàng đem kia hai cổ lực đạo thả lỏng lại. Nhưng không có đột phá khả năng, bất chi bất giác chi gian. Giang Nam Như cư nhiên cảm giác được có một tia bất đắc dĩ. Hai loại lực đạo lại là làm Giang Nam Như không thể nề hà, Giang Nam Như chỉ là biết vô pháp đem hai loại lực đạo giao hòa, lại không biết chính mình là vì sao không thể. Tiên ma nhị lực, vốn là vô pháp tương dung, từ căn bản đi lên nói, chính là hai loại hoàn toàn bất đồng tu luyện hệ thống. Lúc này, hai loại tu luyện hệ thống toàn bộ biểu hiện ở Giang Nam Như trong cơ thể. Tự nhiên cũng là vô pháp dung hợp, đến nỗi truyền pháp cấp Giang Nam Như Thu Vạn Thiên. Phỏng chừng cũng không biết lúc này cho Giang Nam Như bối rối. Thu Vạn Thiên tự nhiên biết tiên ma nhị loại lực đạo không dung hợp, nhưng hắn lại trăm triệu không nghĩ tới Giang Nam Như sẽ hai loại công pháp đồng thời tu hành. Kỳ thật tu hành tiên ma công pháp cũng không phải không thể được, nhưng một khi đồng thời tu luyện như vậy, hai loại công pháp liền sẽ lẫn nhau chống lại. Kể từ đó, kia hai loại công pháp lẫn nhau chống lại dưới, liền đã là mất đi thăng cấp khả năng, liền ở Giang Nam Như vì này rối rắm thời điểm. Lại là đột nhiên cảm giác thân thể chấn động. Tiếp theo bên ngoài thân liền bốc lên ra một cổ đạm kim sắc quang mang. Kia đạm kim sắc không phải vật gì khác, đúng là Giang Nam Như tự hóa rồng trì bên trong thu hoạch tới rồi lực lượng. Nhất thời, kia hai loại lực đạo lẫn nhau cuộc đua hiện tượng không thấy, thay thế lại là ba cổ lực đạo xé rách. Đương nhiên, nơi này nói đến xé rách, tự hồ là có chút dùng từ không lo. Chân chính tình huống lại là, kia tiên ma nhị lực ở lẫn nhau chống lại thời điểm, hóa rồng chi lực sấn hư mà nhập, nguyên bản tới nói. Bất luận cái gì một loại lực đạo đều sẽ không nhược với bất luận cái gì một phương. Này đó cố nhiên cùng lực đạo căn nguyên có quan hệ, nhưng cũng cùng cá nhân tu vi sâu cạn có quan hệ. Chỉ thấy kia Giang Nam Như ba cổ lực đạo rối rắm tới rồi một chỗ, rốt cuộc khiến cho kia cổ hóa rồng chi lực đem này dư lưỡng đạo lực lượng áp chế đi xuống. Này còn không có xong, kia hóa rồng chi lực tiếp tục tác dụng, ba loại lực đạo cư nhiên chậm rãi dung hợp. Bắt đầu thời điểm dung hợp lực đạo thượng có thể phân biệt ra nào cổ là tiên lực, nào cổ là ma lực, nhưng thời gian một lâu, rốt cuộc ba cổ lực đạo rốt cuộc phân biệt không ra trọn vẹn một khối, dần dần kia cổ lực đạo rốt cuộc phân không ra lẫn nhau, cũng dần dần mất đi sở hữu nhan sắc, biến thành một loại ám kim sắc. Kia nhan sắc tuy rằng không sáng lắm, lại là ẩn chứa bàng bạc lực đạo. Lúc này ba loại lực đạo không hề là đơn giản tụ tập, mà là đem ba loại lực đạo dung hợp tới rồi cùng nhau dung hợp. Liền không chỉ là ba loại lực đạo đơn giản chồng lên, mà là hỗ trợ lẫn nhau, từng bước gia tăng tới rồi một chỗ. Kia lực đạo sinh thành, liền bắt đầu hướng về Giang Nam Như trong cơ thể tiên hoàn đánh sâu vào lên. Kia tiên hoàn đánh sâu vào lực đạo pha cường, không bao lâu, liền phá tan tầng chót nhất một đạo tiên hoàn. Kia tiên hoàn rách nát, Giang Nam Như nhất thời cảm giác chính mình khí lực tăng cường rất nhiều. Mà kia cổ ám kim sắc lực lượng lại là tiếp tục bò lên. Chỉ nghe ca ca ca vài tiếng giòn vang, Giang Nam Như tiên hoàn cư nhiên liên tiếp phá khai rồi 5 cái. Kể từ đó, kia Giang Nam Như liền thăng cấp tới rồi nhị cấp đại la huyền tiên nông nỗi, phá vỡ 5 đạo tiên hoàn. Kia nguyên bản khí thế như hồng hơi thở mới dần dần bình phục xuống dưới, không hề tiếp tục bò lên, mà Giang Nam Như còn lại là chậm rãi kết thúc công việc, mở mắt, hết chương.